Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Sinh Tử Đại Khủng Bố. Đằng Long Công Tử, ta có thể làm được đến sao? Ninh Giang đột nhiên để tiếng cười dài. Hào khí vạn trượng, tỏa khí đan lấy ra, hắn theo Liễu Hiến Ngọc nơi đó nhận lấy một viên tỏa khí đan. Không chút do dự nuốt vào, đan dược vào cổ họng, tiến vào trong bụng, nhất thời trong lúc. Chân khí trong cơ thể đọng lại, phảng phất nhiều hơn một tầng gông xiềng, mạnh mẽ vận dụng chân khí, đan điền lập tức đau nhói như kim châm ni thương, kiếm ra như rồng, vang dội đỉnh núi. Ninh Giang tay cầm ba thước thanh phong, đứng ở bên bờ vực, gió lớn gào thét, dưới chân tuyết động ở gió lớn dưới đã sớm chất chứa thành khối băng, trơn trượt vô cùng, đừng nói đứng ở phía trên luyện kiếm. Cho dù là cố gắng đứng bất động, cũng muốn bị gió thổi đi xuống, té thành bánh thịt, nhưng Ninh Giang khí định thần nhàn, trường kiếm trong tay, bay múa như rồng, kiếm như thiên toa, lốm đa lốm đốm ni cước bộ của hắn ở tràn đầy trượt băng bên bờ vực xê dịch xoay tròn. Đại gió thổi qua, cả người hắn liền như liễu như giống nhau, ở trong gió chừng lắc lư, tựa như tùy thời cũng muốn trôi đi ra ngoài. Tại chỗ ngã chết, tình huống như thế thật sự là hiểm và hiểm, cửu tử nhất sanh, thời thời khắc khắc đều ở bên bờ sinh tử trên, Liễu Hiến Ngọc chỉ là ở bên cạnh nhìn, lòng bàn tay liền đi ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng là từ Ninh Giang trên mặt, trong ánh mắt, nơi nào có thể xem tới được nửa điểm do dự sợ hãi. Ninh Giang y phục bay phất phới, như sát kỳ phất phới. Phát như vẩy mực, hắn giống như là một đầu bạch hạc, theo gió mà động, như dẫm trên đất bằng. Lợi hại, lợi hại, lợi hại, Liễu Nguyên Long một hơi nói liên tục ba lợi hại. Lúc này, hắn giọng nói sợ hãi than, đây thật là lấy tâm ngự kiếm cảnh giới, không nghĩ tới Lạc Dương thành trừ Văn Hàn thành chi ngoài. Người thứ hai lấy tâm ngự kiếm người dĩ nhiên là một vị thiếu niên. Văn Hàn thành thấy cũng muốn hơi bị khiếp sợ đi. Ta cũng vậy đích xác là xem nhẹ hắn. Sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng cam, ta cho là hắn chỉ là nói suông mà thôi, ta cả đời trải qua. Duyệt vô số người, chưa từng có yết kiến hắn loại này ánh mắt, coi như là ta, cả trải qua nhiều lần sinh tử nguy hiểm, cũng chỉ là áp chế đối nhau chết sợ hãi, ý chí so với người bình thường kiên định mà thôi. Nhưng nếu như sinh tử trước mặt, trong lòng như cũ sẽ có sợ hãi, ta yết kiến Văn Hàn thành. Ánh mắt của hắn là đúng kiếm đạo thành tâm thành ý tới kiên. Nhưng khi nhìn phá sinh tử, hắn cũng làm không được thời khắc sinh tử. Có đại kinh khủng, mà người này, đã khám phá sinh tử. Hắn tâm, không sợ hãi, Liễu Nguyên Long thân thể cũng đang run rẩy. Hắn thật sự không có thể hiểu được, Ninh Giang là như thế nào có thể có được loại này tâm tình. Không chân chính kinh lịch một lần tử vong, làm sao có thể đủ khám phá thời khắc sinh tử đại kinh khủng. Võ giả nghịch thiên mà đi, tu luyện võ đạo, vì được là cái gì? Chính là vì có thể trường sanh bất tử, vĩnh hằng thế gian, đối với sinh khát vọng càng lớn, như vậy đối với chết lại càng tăng kiêng kỵ. Khám phá sinh tử, bốn chữ nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm được người, Liễu Nguyên Long chỉ yết kiến một. Chính là trước mắt Ninh Giang, Hiến Ngọc, người này tương lai nhất định có vô hạn thành tựu, ngươi có thể cùng hắn kết giao, là ngươi chi phúc. Liễu Nguyên Long thật dài thở ra một hơi. Ninh Giang người như vậy, để cho hắn cảm thấy kinh khủng, người như thế, hoặc là kết giao, hoặc là rời xa. Lúc này, trong sân Ninh Giang hăng hái nổi lên, một tiếng trường khiếu, trong tay ba thước thanh phong tựa như thay vì tâm ý cộng minh. Phát ra leng keng kiếm minh, xông thẳng lên trời, chấn động dãy núi, thu kiếm, Ninh Giang hơi thở vững vàng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cùng Liễu Hiến Ngọc mới vừa rồi biểu hiện vừa so sánh với. Một trời một vực, lão hủ Liễu Nguyên Long, tiểu hữu thật là kỳ nhân, mới vừa rồi lão hủ nói những lời đó, tiểu hữu cũng bỏ qua cho, Liễu Nguyên Long chủ động giới thiệu thân phận mình. Hơn nữa kia khẩu khí, là đem Ninh Giang làm thành ngang hàng tương giao người, Liễu Hiến Ngọc cũng không kinh ngạc, Ninh Giang có tư cách này. Vô Phương, đây cũng là vì cầu thật mà thôi. Nói không bằng chứng, vốn muốn tận mắt yết kiến mới được. Ngươi nói ngươi có thể tát đậu thành binh, sửa giờ thành hay, ta cũng không tin, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Ninh Giang khoát khoát tay. Cũng không ngại, lúc này mảnh nhìn kỹ mắt Liễu Nguyên Long. Thú vị, khó trách Liễu gia sẽ rơi xuống đến nhị lưu gia tộc, hai cánh tay của ngươi hẳn là gãy quá. Mặc dù trọng tân đón, nhưng bên trong đại đa số kinh lạc đã bị hủy, khó khăn để khôi phục, cho nên ngươi mười ngón tay mơ hồ biến thành màu đen. Hai tay ra cũng thiếu hụt huyết sắc, mặt khác, ngươi vô luận là nói chuyện khẩu khí, chính là hai trên tay cũng có một loại mùi thuốc, xem ra ngươi là thường xuyên ở hai cánh tay trà lau dược vật, phối hợp đan dược phục dụng, muốn để cho hai cái cánh tay thương thế khôi phục đáng tiếc. Ngươi hai cái cánh tay cơ hồ hoại tử, sinh cơ gần như toàn bộ diệt, muốn cây khô sống lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Ninh Giang một phen. Để cho Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Nguyên Long cũng là thần sắc kịch biến. Này, Liễu Nguyên Long kiến thức rộng rãi, cái gì sóng to gió lớn không có có yết kiến, có thể dưới mắt vẫn bị Ninh Giang hai câu ba lời thật sâu khiếp sợ đến. Tiểu hữu thật là liệu sự như thần, nhãn lực như thế, quả thực thần nhân, thiên nhân, trước đây hắn còn nói Ninh Giang là kỳ nhân, hiện tại thì bay lên đến thần nhân thiên nhân, có thể thấy được Ninh Giang mang cho khiếp sợ của hắn. Bản thân ta là rất hiếu kỳ, loại thương thế này là chuyện gì xảy ra, đây là một loại cố ý trừng phạt, nếu không muốn để ngươi không cách nào sử dụng hai cánh tay mà nói. Ban đầu chặt đứt hai cánh tay sau, lại đem hai cánh tay nát bấy cũng đủ, có thể hết lần này tới lần khác chỉ hủy diệt hai cánh tay bên trong kinh lạc. Gãy kia sinh cơ, vừa giữ vững hai cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, Ninh Giang chậm rãi mà nói. Dĩ nhiên, không thuận tiện nói mà nói, ta cũng vậy không bắt buộc tiểu hữu chỉ có chẳng qua là nhìn mấy lần. Liền có thể nói ra công việc bề bộn như vậy. Ta cũng vậy không có gì hay giấu giếm ni, Liễu Nguyên Long hít sâu một cái. Tiểu hữu có biết, Thanh Vân Quốc cửu đại công tử. Cửu đại công tử, Thanh Vân Quốc kiệt xuất nhất 9 người. Ta cũng vậy nghe qua, nghe nói Đằng Long công tử vì cửu đại công tử đứng đầu. Bất quá hắn tính cách bá đạo, cho tới bây giờ cũng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, quyền xanh sát trong tay, duy ngã độc tôn. Theo cửu đại công tử tính cách mà nói, ta đoán thương thế của ngươi là hắn gây nên. Ninh Giang vừa nói, dừng một chút, bất quá nghe nói hắn cho tới bây giờ không lưu người sống. Ngươi, tiểu hữu không có đoán sai, đích xác là Đằng Long công tử, Liễu Nguyên Long thần sắc trên hiện lên vẻ bi thống. Bên cạnh Liễu Hiến Ngọc, lại càng quả đấm nắm chặt, mắt lộ ra sát cơ. 3 năm lúc trước, Thanh Vân Quốc thiên tài thịnh hội, lúc ấy ta mang theo Liễu gia một số người trước đi tham gia. Nghĩ để cho bọn họ kiến thức cả Thanh Vân Quốc thiên tài. Dùng cái này khích lệ bọn họ, kết quả một ít lần, cùng Đằng Long công tử thủ hạ chính là Đằng Long vệ xảy ra một chút xung đột lúc ấy Hiến Ngọc. Cha thấy Đằng Long vệ làm việc lớn lối, trước mặt mọi người giết người, nhìn không quá khứ. Đã nói mấy câu, kết quả chính là này mấy câu chọc giận Đằng Long vệ, vốn là có ta ở đây. Đằng Long vệ không đủ gây sợ, nhưng là cuối cùng Đằng Long công tử tự mình xuất thủ. Giết Hiến Ngọc cha, vì trừng phạt ta, còn đem ta hai cánh tay chặt đứt, hủy diệt bên trong sinh cơ. Hôm nay đón hai cánh tay, cũng khó mà khôi phục nhắc tới chuyện cũ. Liễu Nguyên Long trên mặt tràn đầy thống khổ. Liễu Hiến Ngọc cha, cũng là hắn nhỏ nhất cực kỳ có tư chất nhi tử. Vẫn bị hắn coi trọng, kết quả chết ở Đằng Long công tử trong tay. Cửu đại công tử, từng người cũng là tiên thiên cực hạn cường giả. Đằng Long công tử độc chiếm vị trí dẫn đầu. Thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến mức nào? Tiên thiên vô địch, Ninh Giang khẩu khí không có gì ba động. Thanh tịnh như nước, tiên thiên cực hạn trên, là tiên thiên vô địch. Tiên thiên cực hạn, ngàn dặm mới tìm được một, tiên thiên vô địch, mấy trăm năm không ra một. Rất nhiều người suy đoán, Đằng Long công tử hẳn là nửa bước vô địch, không có chân chính bước vào kia cấm kỵ một bước. Liễu Nguyên Long lắc đầu. Nửa bước vô địch, cũng khó trách ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đằng Long công tử mặc dù là thế hệ trẻ tuổi, hơn xa ngươi trẻ tuổi, nhưng Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Văn chương lừng lẫy mấy trăm năm ni, Ninh Giang chậm rãi nói chuyện. Ninh tiên sinh, người nếu có thể nhìn ra ra thương thế, chẳng lẽ là có đối với trị phương pháp? Bên cạnh Liễu Hiến Ngọc không nhịn được nói. Chữa thương không khó, một ngụm giới, 100 vạn nguyên thạch. Ninh Giang khoái nhân khoái ngữ. Cố định lên giá, hắn nói chuyện chính là như vậy. Không thích quanh co lòng vòng, mà là có lời gì nói thẳng. Mấy thành nắm chắc, Liễu Nguyên Long mắt lộ ra kích động. Chỉ cần ngươi có thể làm cho đều ta muốn tài liệu. 10 thành nắm chắc. Ninh Giang gõ gõ ngón tay. Thật giống như tấm thép bị chấn động. Phát ra sụp đổ như kim thạch thanh âm ni tốt. Ta tin tưởng tiểu hữu. Liễu Nguyên Long khẩu khí như đinh chém sắt. Đổi thành bất kỳ một cái nào thiếu niên ở trước mặt hắn nói lời như thế. Hắn liền một cái chữ đều sẽ không tin đích. Phải biết, thương thế của hắn, ngay cả là Lạc Dương luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh cũng không có cách nào. Nhưng Ninh Giang là ai? Lấy tâm ngự kiếm, khám phá sinh tử, một cái nhìn thấu thương thế của hắn, bất kỳ hạng nhất cũng đủ để chứng minh Ninh Giang bất phàm. Trong mắt hắn, Ninh Giang là thần nhân, thiên nhân, Đỗ Vạn Thanh cũng xa xa không kịp nổi Ninh Giang. Chỉ cần có thể khôi phục thương thế, 100 vạn nguyên thạch việc rất nhỏ. 100 vạn nguyên thạch, Bạch Tuyền trấn Ninh gia mọi người tăng lên cũng không nhiều như vậy. Bất quá Liễu gia nắm giữ đại hình nguyên thạch khoáng mạch, tài đại khí thô, hơn nữa khôi phục thương thế là trọng yếu nhất. Liễu gia tại sao rơi xuống nhị lưu gia tộc, cũng là bởi vì Liễu Nguyên Long bị thương, trong cơ thể tiên thiên cương khí không cách nào theo cánh tay vận hành. Hai cái cánh tay mặc dù có thể hoạt động, nhưng không thể thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Kể từ đó, hắn tiên thiên cực hạn tu vi, ngay cả đám nửa cũng phát huy không ra. Nếu thực lực của hắn không tổn hại, 2 năm trước mới được làm nhất lưu hào môn vương gia. Như thế nào dám đến khi nhục Liễu gia? Đối với Liễu gia khắp nơi chèn ép, thực lực mới là căn bản vật, nguyên thạch cũng là vật ngoài thân. Không có thể nữa kiếm tiền, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, trước mắt Liễu gia hết thảy vấn đề khó khăn toàn bộ có thể giải quyết dễ dàng. Sảng khoái, Ninh Giang cười một tiếng, 100 vạn nguyên thạch, đã là hắn cho ra hữu tình giới, nếu như cùng hắn có kè mặc cả mà nói, hắn liền sẽ cảm thấy đối phương không biết cân nhắc. Sau đó, mang tới giấy bút, Ninh Giang một hơi viết 20 mấy loại tài liệu. Những tài liệu này tận lực làm cho đều, dĩ nhiên một chút tài liệu tìm không tới mà nói, có thể tìm vật thay thế, nhưng là hiệu quả sẽ kém một chút. Liễu Nguyên Long sau khi nhận lấy nhìn một chút, phía trên đại đa số tài liệu mặc dù chân quý, nhưng cũng có thể tìm tới, có một chút thiên nhiên huyết sâm, tam sắc chu hoa, băng ngọc đàm hoa loại này, liền tương đối phiền toái, bất quá vấn đề lớn nhất. Là tiên thiên đỉnh phong yêu thú thiết tỷ yêu viên yêu hạch. Cũng là nhất phế thời gian, này chút ít đồ vật. Không sai biệt lắm 1 tháng đi. Liễu Nguyên Long phán đoán một chút đại khái thời gian. Tùy tiện lúc nào, chỉ có ngươi có thể làm cho đều. Ta tùy thời có thể luyện đan, Ninh Giang đạo. Vừa hàn huyên mấy câu sau. Liễu Nguyên Long rất nhanh rời đi. Đi thu thập tài liệu. Ra ngươi đã đi rồi. Thời gian quý giá, bắt đầu luyện kiếm đi, mới vừa rồi ta nói đều rõ ràng rồi, Ninh Giang đối với Liễu Hiến Ngọc đạo. Dĩ nhiên, ta không phải là muốn ngươi nhìn phá sinh tử, chẳng qua là muốn ngươi áp chế đối với tử vong sợ hãi. Chiến thắng sợ hãi, kích thích tiềm lực mới vừa rồi nhắc tới Đằng Long công tử thời điểm. Ta xem trong mắt ngươi sát ý mãnh liệt, hẳn là rất muốn tìm hắn báo thù. Có thể ngươi nếu ngay cả này chút dũng khí cũng không có. Đời này cũng báo thù vô vọng, ta nhớ được Thanh Vân Quốc Thiên Tài Thịnh Hội là 4 năm một lần. Các ngươi là 3 năm trước đây đi tham gia, Như vậy sang năm 15 tháng 8 chính là một lần mới. Ngươi hiện tại chút thực lực này, ngay cả Đằng Long công tử một chiêu cũng đón không dưới. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng, Thanh Vân Quốc thiên tài thịnh hội. 4 năm một lần, thiên kiêu tụ tập, cửu đại công tử danh tiếng. Chính là từ nơi nào đánh ra tới, cùng này thịnh hội so sánh với Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi hàng năm tụ hội, ngược lại lộ ra vẻ tiểu đà tiểu nháo. Hết chương.